Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1665, 1665. Chương 1665 các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Tống Lanh Canh hiện giờ đúng là sự nghiệp bay lên kỳ. Nàng nhưng không nghĩ để cho người khác nắm cái gì nhược điểm. Ta cùng Vưu Cáp chỉ là bằng hữu quan hệ. Không quen nhìn hắn bị ngươi loại này bạn gái cũ trì hoãn cho nên mới nói loại này lời nói. Chính ngươi cũng đừng não bổ quá nhiều. Minh ca cười tủm tỉm nhìn nàng. Một bộ ngươi không cần giải thích. Giải thích chính là che giấu biểu tình. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Ta đối với các ngươi sự não bổ không có hứng thú. Chúng ta hai người rõ ràng nói không ở cùng nhau. Ngươi vẫn là trước cấp Vưu Cáp gọi điện thoại đi. Ta là thực hy vọng hiện tại là có thể thu được tiền. Minh ca kia lưu manh giống nhau biểu tình thật. Sự thiếu tấu thực. Tống Lanh Canh nhịn mấy nhẫn mới nuốt xuống khẩu khí này. Nàng móc di động ra bát thông Vưu Cáp điện thoại. Vưu Cáp, ngươi không phải thiếu thư Minh ca 10 vạn nguyên sao? Này 10 vạn ta giúp ngươi trước còn thượng, kia đầu Vưu Cáp cũng không biết nói gì đó. Tống Lanh Canh cau mày, nhanh nhẹn lại nói, ta đã ở thư Minh ca nơi này. Này 10 vạn ta sẽ trước giúp ngươi còn thượng. Ngươi cùng nàng nói một tiếng đi, làm nàng đem giấy vay nợ cho ta, nói xong đem điện thoại ấn loa. Trong điện thoại Vưu Cáp thanh âm truyền ra tới, Lanh Canh, ta không phải cái loại này dựa nữ nhân người, này tiền ta sẽ chính mình chậm rãi còn, ta sẽ không dùng ngươi tiền. Tống Lanh Canh ngó mắt Minh ca. Vưu Cáp, thư Minh ca liền ở bên cạnh, ngươi cùng nàng nói một tiếng đi. Đến nỗi ngươi cùng ta chi gian về tiền sự, đi trở về chúng ta lại nói. Điện thoại kia đầu Vưu Cáp trầm mặc một chút. Minh ca, ngươi đem giấy vay nợ cấp Lanh Canh đi. Lanh Canh cho ngươi này 10 vạn, chúng ta chi gian cũng coi như là thanh toán xong. Minh ca, hào, nàng liền điện thoại cũng chưa tiếp, nói một tiếng hào, quay đầu liền về phòng tử đi lấy giấy vay nợ. Đem giấy vay nợ tìm tới đưa cho Tống Lanh Canh. Tống Lanh Canh xem xong giấy vay nợ, sau đó đem trong bao 10 xấp tiền nhất nhất đưa cho Minh ca. Chúc mừng ngươi, 10 vạn nguyên rốt cuộc tới tay. Nếu là ngươi có thể nhiều giao mấy cái bạn trai là có thể trở thành trăm vạn phú ông. Ngươi chính là như vậy phát tài làm giàu sao? Thật đúng là một cái khác tích độc kính phát tài lộ. Bất quá ta đối loại này lộ không có hứng thú. Đa tạ ngươi chia sẻ chính mình tâm đắc. Tống Lanh Canh chạm vào cái đinh, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Minh ca, sau đại khái là cảm thấy chính mình cùng loại này nữ nhân so đo không thú vị, cho nên cười lạnh một tiếng, mang lên mắt kính xoay người chiều thang lầu chỗ đi đến. Minh ca ngày hôm sau đêm này 10 vạn nguyên tồn vào ngân hàng. Thư Minh rộng lớn khái là từ Vưu Cáp nơi đó được tin tức. Ở Minh ca tồn tiền phía trước gọi điện thoại cấp Minh ca. Ta muốn mua phòng ở, còn thiếu 10 vạn nguyên, ngươi cho ta đánh 10 vạn, Minh ca hỏi hắn. Ba mẹ lưu lại hai căn hộ đều là ngươi ở chủ. Ngươi như thế nào còn cần mua phòng ở? Thư Minh rộng lớn khái là thực chán ghét Minh ca loại này hỏi chuyện. Lập tức nôn nóng nói, ta như thế nào liền không thể mua phòng ở? Ba mẹ lưu lại hai bộ có thể ở lại sao? Đều cũ xưa thành như vậy, nhiều hơn về sau đi học còn phải muốn học khu phòng. Ta không chính mình mua phòng, chẳng lẽ còn chờ ngươi cho ta mua phòng sao? Ngươi nếu muốn chính mình mua phòng, làm gì còn muốn cùng ta vay tiền? Ngươi đem lúc trước cho ta mượn tiền còn rớt. Ta lại suy xét cho ngươi vay tiền sự. Điện thoại kia đầu Thư Minh xa lập tức liền tạc. Thư Minh ca, ngươi còn có phải hay không tỷ tỷ của ta a ngươi? Ngươi rốt cuộc còn họ không họ Thư? Có ngươi nói như vậy sao? Có cái nào tỷ tỷ sẽ đuổi theo chính mình đệ đệ muốn nợ? Có cái nào tỷ tỷ giống ngươi như vậy ích kỷ? Một chút đều mặc kệ đệ đệ chết sống. ta phòng ở đã định rồi. Không có này 10 vạn nguyên. Tiền đặt cọc đều sẽ ném đá trên sông. Người rốt cuộc có cho hay không ta vay tiền, Minh ca. Ta không có nhiều như vậy tiền. Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong. Thư Minh Sa liền đánh gãy nàng. Ngươi nói bậy, ngươi như thế nào sẽ không có? Vưu Cáp không phải mới vừa cho ngươi 10 vạn chia tay phí sao? Ngươi không mượn ta liền không mượn. Vì cái gì muốn cùng ta nói dối? Là Vưu Cáp gọi điện thoại nói cho ngươi. Ngươi tình nguyện tin tưởng Vưu Cáp nói cũng không muốn tin tưởng ngươi thân tỷ tỷ nói. Ta dựa vào cái gì phải cho ngươi vay tiền? Ta định rồi hôm nay đi giao đầu phó. Ngươi đừng nói nhiều như vậy. Chạy nhanh cho ta đem tiền đánh lại đây. Ngươi trước đem tiền trả ta. Ta liền cho ngươi chuyển tiền. Thư Minh ca ngươi như thế nào có thể như vậy? Chỉ vay tiền không trả tiền. Liền tính là thân tỷ đệ cũng không thể giống ngươi như vậy. Ngươi nhìn một cái ngươi mấy năm nay. Là đem ta đương máy ATM đi. Nơi nào có đem ta đương cái thân tỷ tỷ. Ta nói ta về sau có tiền sẽ trả lại ngươi. Ta hiện tại không phải không có tiền sao ta. Ta nếu là có tiền ta còn dùng ở chỗ này thấp tam hạ khí mượn ngươi. Thư Minh ca, ngươi nói ta không đem ngươi đương tỷ tỷ. Nhưng ngươi nhìn ngươi rốt cuộc có hay không đem ta đương ngươi đệ đệ. Bất quá là mượn điểm tiền. Ngươi đến nỗi như vậy thượng cương thượng tuyến sao ngươi. Vậy ngươi trước trả tiền. Chúng ta lại nói ngươi vay tiền sự. Ta mượn ngươi nhiều ít. Ngươi nói 15 vạn 7. Số lẻ có thể hủy diệt. Ta cũng không cần cái gì lợi tức. Ngươi trả ta 15 vạn liền thành 15 vạn. Thư Minh ca ngươi đây là muốn ta còn tiền sao ngươi. Ta khi nào mượn ngươi 15 vạn. Ngươi như thế nào có thể sư tử đại há mồm. Muốn hay không ta đem thời gian ngày cùng với ngươi vay. Tiền lấy cớ toàn bộ cho ngươi phát ở trên di động. Thư Minh ca, ngươi như thế nào có thể như vậy a ngươi. Ngươi như thế nào có thể như vậy. Bao nhiêu năm trước mượn tiền ngươi còn nhớ rõ như vậy rõ ràng. Ngươi rốt cuộc đem ta đương ngươi đệ đệ không có. Thư Minh ca, ta xem như nhìn thấu ngươi. Ngươi căn bản không xứng làm ta tỷ tỷ. Một chút đều không xứng. Ngươi cũng không xứng làm ta đệ đệ. Ngươi chính là cái quỷ hút máu. Mỗi ngày đều ở cầm tỷ đệ lấy cớ tới tìm ta vay tiền. Ngươi phàm là đem ta đương ngươi tỷ tỷ. Đều sẽ không này làm. Thư Minh ca, bà mẹ nếu là nhìn đến ngươi như bây giờ. Tuyệt đối sẽ chết không nhắm mắt. Ngươi như vậy cùng ta nói chuyện thời điểm liền không nghĩ tới ba mẹ là như thế nào đem ngươi lôi. Kéo đại sao? Ba mẹ lúc sắp chết chính là muốn ngươi hảo hảo chiếu cố ta. Ngươi không có thực hiện ba mẹ di chúc. Ngươi sẽ không sợ người khác chọc ngươi cột sống sao ngươi. Ngươi mượn những cái đó tiền đều là tỷ. Tỷ ngươi mệt chết mệt sống kiếm tiền mồ hôi nước mắt. Ngươi không trả tiền. Ngươi sẽ không sợ nửa đêm làm ác mộng bừng tỉnh sao, Thư Minh ca. Ngươi mồm mép khi nào như vậy nhanh nhẹn. Ngươi rốt cuộc có cho hay không ta chuyển tiền. Ngươi trước đem mượn ta tiền còn. Ta lại cho ngươi vay tiền. Hào hào hào. Thư Minh ca có ngươi. Từ nay về sau ngươi cũng đừng hồi cái này thư ra. Ngươi cũng đừng lại họ thư. Ngươi căn bản không xứng khi ta tỉ tỉ. Cũng không xứng làm thư gia người. Ngươi còn không xứng đối ta khoa tay múa chân. Ta họ không họ thư cũng không phải do ngươi tới nói lẩm bẩm. Minh ca treo điện thoại. Đem tiền tồn tiến ngân hàng sau đường vòng đi một chuyến siêu thị. Mua xong rau dưa về đến nhà lấy ra di động liền nhìn đến thật nhiều cái cuộc gọi nhỡ. Điện thoại là Thư Minh Sa lão bà. Cũng là ký chủ đệ tức phụ dãy số. Minh ca mới vừa xem xong. Điện thoại lại đánh tiến vào. Vẫn là đệ tức phụ. Mới vừa một tiếp khởi. Bên kia đệ tức phụ liền ở ô ô ô khóc. Tỷ, đại tỷ, nhà của chúng ta đều phải tan. Ngươi cứu cứu chúng ta đi. Cầu ngươi đại tỷ, ngươi cứu cứu chúng ta cái này ra đi. Nhà của chúng ta đều phải tan ô ô ô. Ngoặc kép, hết chương.